Bất diệt bá thể quyết, chương 283 cưỡng ép nhập phòng, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu thông hướng 10 tầng cầu thang, vây xem võ giả đều là tự giác tách ra một con đường. Một tên thần sắc uy nghiêm mặt ngựa nam tử trung niên, chậm rãi đạp lên tầng thứ 10. Sau lưng mặt ngựa còn đi theo hai danh khí hơi thở cường đại thân ảnh, phảng phất trung thành nhất bảo tiêu, một trái một phải hộ tại nam tử mặt ngựa hai bên. Nam tử mặt ngựa chính là võ tháp tháp chủ Đằng Tư Viễn, chính là đứng tại Cửu Lê quốc đô đỉnh phong đỉnh tiêm cường giả. Đằng tháp chủ, là ngọn gió nào, đem ngươi đều thổi tới a? Phí Vũ Tường cười ha ha một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, đối với Đằng Tư Viễn chắp tay khách khí nói. Đằng Tư Viễn vô luận là thực lực hay là địa vị, đều không thể so Phí Vũ Tường thấp, thậm chí còn hơi cao một cái, Phí Vũ Tường tự nhiên không dám thất lễ. Đằng Tư Viễn liếc mắt phòng cửa đóng kín chữ Đinh Hào phòng tu luyện, trầm giọng nói, ta nghe nói khoảng thời gian này võ tháp rất náo nhiệt cho nên tới xem một chút. Phí Vũ Tường vẻ mặt tươi cười nói, bất quá là chút vụn vặt sự tình, không cần đằng tháp chủ tự mình đến đây đâu. Đằng Tư Viễn nhìn chằm chằm Phí Vũ Tường, nói, Phí bang chủ. Người ta hợp tác cũng nhiều năm rồi, ta có thể cho phép ngươi một chút quá đáng hành vi, nhưng ngươi lần này làm có chút quá nóng. Phí Vũ Tường tiếu dung nhạt một chút nói, đằng tháp chủ lời này ý gì? Võ tháp có võ tháp quy củ, các ngươi Phúc Mãng bang chiếm lấy tầng thứ 10 ta cũng không nhúng tay vào. Nhưng các ngươi một tháng qua, náo ra lớn như vậy động tĩnh, đã ảnh hưởng đến cái khác phòng tu luyện võ giả. Đằng Tư Viễn ngữ khí tăng thêm nói, lần này là chúng ta Phúc Mãng bang làm không đúng, nhưng đằng tháp chủ cũng hẳn là biết cái này chữ Đinh Hào phòng tu luyện là cái cuồng đồ, lại tùy ý phá làm hỏng quy củ còn giết ta Phúc Mãng bang cung phụng. Khẩu khí này ta có thể nhịn không đi xuống a, Phí Vũ Tường nhàn nhạt nói. Đằng Tư Viễn bình tĩnh nói, người này cuối cùng là phải ra, các ngươi làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Còn có tầng thứ 10 bị khiến cho như thế loạn, các ngươi Phúc Mãng bang cũng có chút trách nhiệm. Phí Vũ Tường cười cười, lấy ra một chồng ngân phiếu, đưa cho đằng Tư Viễn, nói, đằng tháp chủ. Đây đúng là chúng ta cân nhắc không chu toàn, đây là chúng ta đền bù, còn xin đừng nên cự tuyệt. Đằng Tư Viễn liếc mắt trong tay một chồng ngân phiếu, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Cái gọi là đưa tay không đánh. Người mặt tươi cười, Phí Vũ Tường đều đã làm ra nhượng bộ, Đằng Tư Viễn tự nhiên không có khả năng lại hùng hổ dọa người. Thôi được, các ngươi Phúc Mãng bang cũng là người bị hại, kẻ cầm đầu là chữ Đinh Hào phòng tu luyện cuồng đồ. Chờ hắn ra ta cũng phải tìm hắn tính toán sổ sách. Đằng Tư Viễn cười nhạt nói, vậy xem đám người thì là xì xào bàn tán, thầm nói thiếu niên kia sau khi xuất quan thật là giữ nhiều lành ít. Phúc Mãng bang bang chủ, võ tháp tháp chủ lại đều muốn đối với hắn hưng sư vấn tội, một khi xuất quan, đâu còn có đường sống. Đằng tháp chủ, ta nhớ được các người võ tháp phòng tu luyện là có dự bị chìa khóa a, kẻ này đã không thể xem như khách hàng, là thuần túy tới quấy rối. Hẳn là cưỡng chế mở ra phòng tu luyện, để hắn cút ra đây. Phí Vũ Tường âm trầm nói, Đằng Tư Viễn do dự một chút đối với sau lưng một tên thị vệ nói, người đi võ tháp một tầng đem chữ Đinh Hào phòng tu luyện dự bị chìa khóa mang tới. Vâng, tên thị vệ kia lên tiếng, liền sải bước rời đi. Vậy xem đám người thì là một trận xôi trào, trong bọn họ rất nhiều người đều là tán tu, trường kỳ tại võ tháp tu luyện tự nhiên biết võ tháp mỗi tòa phòng tu luyện đều có dự bị chìa khóa. Nhưng võ tháp dự bị chìa khóa là không cho phép tùy tiện vận dụng, dù sao sử dụng dự bị chìa khóa tự tiện mở ra khách nhân phòng tu luyện là cực kỳ vô lễ hành vi. Như là võ giả vừa vặn ở vào đột phá thời kỳ mấu chốt, lúc này có người bỗng nhiên xâm nhập tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vị võ giả kia, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, tại Đằng Tư Viễn lại đồng ý Phí Vũ Tường yêu cầu, sử dụng dự bị chìa khóa mở ra. Chữ Đinh Hào phòng tu luyện thời điểm, mọi người đều là lòng đầy căm phẫn. Nhưng mọi người cuối cùng chỉ là bực mình chẳng dám nói ra. Chư vị, chúng ta võ tháp từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, lần này sử dụng dự bị chìa khóa cũng là bởi vì chữ Đinh Hào phòng tu luyện người quá đáng, trước phá hư quy củ. Đằng Tư Viễn tự nhiên cảm nhận được mọi người chung quanh dị dạng cảm xúc liền vội mở miệng trấn an, lúc này mới mọi người cảm xúc hòa hoãn rất nhiều. Nhưng cuối cùng có chút tán tu trong lòng bi thương, có loại thỏ tử hồ bi cảm thụ. Ở đây chút thế lực lớn trước mặt bọn hắn những này tán tu coi như ăn thiệt thòi cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Tháp chủ, dự bị chìa khóa đã cầm tới, mới tên thị vệ kia lần nữa trở về, xuất ra một viên ngọc bài đưa cho Đằng Tư. Viễn, Phí bang chủ, đây là chữ Đinh Hào phòng tu luyện dự bị chìa khóa, ngươi cầm đi đi. Đằng Tư Viễn nói, đem ngọc bài ném cho Phí Vũ Tường. Đa tạ đằng tháp chủ. Phí Vũ Tường khóe miệng hơi vểnh, đem ngọc bài đưa cho Khưu Chính Kỳ, nói, mở ra chữ đinh hào phòng tu luyện, phế hắn tu vi, đoạn hắn tư chi, sau đó đem hắn níu qua. Hắc hắc, bang chủ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên không phụ kỳ vọng. Khưu Chính Kỳ lộ ra rét lạnh ý cười, mang theo ngọc bài, đi đến chữ đinh hào phòng tu luyện. Kẽo kẹt, thanh thúy tiếng mở cửa, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, mà Khưu Chính Kỳ bỗng dưng một cước đem cửa phòng đá văng. Trong phòng tu luyện, Mộ Phong khoanh chân ngồi đang ngồi phòng bên trong, từ khắp chung quanh trải rộng che đậy đại trận cho nên hắn căn bản là không có nghe thấy phòng tu luyện cửa phòng bị đá văng động tĩnh. Giờ phút này, hắn chính tại xung kích mệnh hài ngũ trọng. Võ tháp 10 tầng linh khí đúng là cực kỳ dồi dào, Mộ Phong tốc độ tu luyện nhanh hơn ngoại giới lên rất nhiều. Hắn không chỉ có đem 4 loại chân huyết đều thành công cô đọng thành chân huyết ngọc cầu, mà lại tu vi tiến thêm một bước đạt đến mệnh hải tứ trọng đỉnh phong. Hắn có tự tin, lần này xung kích mệnh hải ngũ trọng có 8 thành trở lên nắm chắc. Cùng lúc đó, Mộ Phong chung quanh thân thể, lơ lửng 4 viên màu sắc khác nhau viên cầu. Mỗi cái viên cầu mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, như ngọc thô bóng loáng không tì vết, mà mỗi cái viên cầu trung ương đều tồn tại không ngừng thiêu đốt ngọn lửa nhỏ. Cái này 4 cái viên cầu chính là Mộ Phong cô đọng thành công 4 loại chân huyết ngọc cầu. Băng hệ chân huyết ngọc cầu toàn thân hiện tím, cầu trung tâm thiêu. Đốt lên tử huyễn băng diễm, phong hệ chân huyết ngọc cầu, xanh đen giao thoa tâm cầu thiêu đốt lên hắc u phong viêm. Quang hệ chân huyết ngọc cầu, kim quang óng ánh tâm cầu thiêu đốt lên kim diễm viêm. Mà ám hệ chân huyết ngọc cầu, đen như mực tâm cầu thiêu đốt lên hư vô ám diễm. 4 loại thuộc tính không giống chân huyết ngọc cầu, có thể theo Mộ Phong tâm niệm mà thiên biến vạn hóa, uy lực vô tận. Giờ phút này, Mộ Phong trong cơ thể khí tức càng ngày càng hùng vĩ, cuồn cuộn linh nguyên như giang sông cuồn cuộn tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra, khiến đầu hắn phát tay áo không gió mà bay. À, thật mạnh khí tức, kẻ này chẳng lẽ là muốn đột phá. Khưu Chính Kỳ bước vào phòng tu luyện nháy mắt, lập tức liền cảm nhận được Mộ Phong đột phá cường đại khí tức. Hắn sải bước hướng phía đà tọa phòng mà đi, lập tức đã nhìn thấy. Khoanh chân ngồi ngay ngắn tại phòng trung ương thiếu niên, mệnh hải tứ trọng đỉnh phong, khó trách kẻ này có thể giết được mệnh hoàng bọn hắn, nguyên lai tu vi cao như thế. Khưu Chính Kỳ tâm thần kinh hãi, sau đó trong lòng dâng lên mãnh liệt sát ý, kẻ này nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi tả hữu, thế mà liền đã sắp đột phá mệnh hải ngũ trọng, thiên phú khiến hắn chấn kinh. Bực này thiên chi kiêu tử, đã cùng bọn hắn phúc mãng bang kết tử thù, vậy thì nhất định phải muốn nhanh chóng bóp chết. Huyền thủy kiếm pháp long xà song vũ, Khưu Chính Kỳ nháy mắt rút ra linh kiếm thi triển mạnh nhất võ pháp, đồng thời toàn thân linh nguyên, huyết mạch chi lực toàn bộ điều động. Rầm rầm, vô tận linh nguyên thổ lộ mà ra, hóa thành dòng nước như một rồng một rắn, tự hai bên nháy mắt che mất Mộ Phong. Ầm, khi long xà oanh trúng Mộ Phong nháy mắt đứng lơ lửng tại Mộ Phong chung quanh 4 viên chân huyết ngọc cầu, nháy mắt tản ra, vờn quanh tại Mộ Phong xung quanh tạo thành to lớn hình chứng vòng phòng hộ. Cùng lúc đó, Mộ Phong đột phá thời khắc mấu chốt cũng bị ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Cách chương.